Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, lâm thời nhiệm vụ. Chủ đấu thiết bia 10 vị trí đầu. Sở Trường Sinh không vội không chậm từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo ngoài. Khoác lên người, hắn nhàn nhạt ngẩng đầu. Sợi tóc màu trắng cùng rear mép tại tung bay. Ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hắn rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một phen không thể nghi ngờ. Bây giờ đột phá đến đại năng chi cảnh Sở Trường Sinh. Cả người đều là trở nên uy nghiêm lời. Chỉ là nhìn lấy, chính là làm cho người ta cảm thấy nặng nề uy áp. Lão phu lần này đến đây, chính là vì mang tiểu nha về Thao Thiết Cốc. Ta Thao Thiết Cốc, cần nàng, Sở Trường Sinh nói ra. Hắn rất lợi hại cảm kích bộ phương cho hắn đột phá thời cơ. Nhưng là liền xem như đột phá, hắn vẫn như cũ là muốn mang tiểu nha trở về. Bởi vì lần này, hắn càng là xác định này mở ra truyền thừa chìa khóa cũng là tại tiểu nha trên thân. Chỉ có mang tiểu nha trở lại Thao Thiết Cốc, này Thao Thiết Cốc truyền thừa mới là sẽ mở ra. Mà tiểu nha cũng mới có cơ hội kế thừa Thao Thiết Cốc truyền thừa. Trên một điểm này, Sở Trường Sinh là không có mảy may nhượng bộ. Bộ phương nghe Sở Trường Sinh lời nói, cũng là hơi có chút nghi hoặc, nhíu mày, cái kia bó đeo băng thủ trưởng nhẹ nhàng đặt ở tiểu nha trên đầu. Cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Sở Trường Sinh. Ta không đi, ta muốn ở tại đại ca ca chỗ này. Nghe được Sở Trường Sinh lại để cho mang nàng đi, tiểu nha nhất thời gấp. Quay người chính là ôm lấy bộ phương bắp đùi. Có chút nóng nảy hô. Sở Trường Sinh một mặt mộng bức. Bộ phương một mặt mặt không biểu tình. Nhà đầu này ôm bắp đùi ôm thật đúng là thản nhiên a. Nam Cung Vô Khuyết cũng là có chút nhìn không được. Đối Sở Trường Sinh nói ra. Tiền bối a, tiểu nha đã ưa thích đợi ở chỗ này. Vậy liền để nàng ở lại. Dù sao là tiểu hài tử. Chúng ta đừng quá khó xử. Im miệng, Sở Trường Sinh nhàn nhạt quay đầu, quét Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút, bình tĩnh mở miệng nói. Bọn họ không hiểu tiểu nha đối với Thao Thiết Cốc đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Đừng nhìn Thao Thiết Cốc bây giờ tựa hồ không bình thường phồn hoa. Thao lâu thiết bia, phồn thịnh vô cùng, nhưng là Sở Trường Sinh xem như Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Vẫn luôn nhìn rất lợi hại thấu triệt. Bởi vì tại Thao Thiết Cốc bối hậu, có một cái khủng bố cự thú tại nhìn chằm chằm, tùy thời đều sẽ đem Thao Thiết Cốc nuốt chửng lấy. Này cự thú không phải đường, chính là Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa, không chỉ là một cái Thiên Tuyền Thánh Địa, còn lại Thánh Địa cũng là muốn đối Thao Thiết Cốc kiếm một chén canh. Bọn họ nhìn chúng là Thao Thiết Cốc bảo bối, là Thao Thiết Cốc truyền thừa, phải biết. Thao Thiết Cốc tại cường thịnh thời điểm thế nhưng là so với bình thường thánh địa đều cường đại hơn. Bây giờ liền xem như xuống dốc, nhưng là nó truyền thừa vẫn như cũ là tràn ngập sức hấp dẫn. Sở Trường Sinh không thể để cho Thao Thiết Cốc truyền thừa cứ như vậy rơi vào vương đình thánh địa. Đám kia cẩu tặc trong tay. Cho nên tiểu nha đầu, nhất định phải cùng hắn đi. Người lão đầu tử này, tiểu nha đầu ở chỗ này có ăn ngon có dễ uống. Đi theo ngươi này Thao Thiết Cốc làm cái gì? Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình bị đánh mặt. Nhất thời bĩu môi. Nói ra. Sở Trường Sinh đôi mắt nhíu lại. Ánh mắt quét qua. Thân là đại năng khủng bố uy áp nhất thời lan tràn ra. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình toàn thân đều là áp bách lấy một tòa nặng nề như núi lớn. Căn không thở nổi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi là ý nói. Tiểu nha đầu đến Thao Thiết Cốc liền không có ăn ngon uống sướng. Nói thật cho ngươi biết, cái này bếp nhỏ tử chủ nghệ mặc dù không tệ, nhưng là tại Thao Thiết Cốc trong, nhưng cũng liền như vậy, thậm chí ngay cả top 5 đều không chen vào được. Nếu là ở Thao Thiết Cốc cường thịnh thời kỳ, cái này bếp nhỏ tử muốn vào thiết bia trù bảng 50 vị trí đầu, đều là nói chuyện viển vông. Sở Trường Sinh nghiêm túc nói ra. Hắn trong giọng nói tràn ngập đối Thao Thiết Cốc kiêu ngạo. Không sai, bộ phương nướng Thao Thiết Vó đúng là nhượng hắn thu hoạch được đột phá. Bước vào đại năng cảnh giới. Nhưng là, Cái này cũng không thể nói rằng bộ phương chủ nghệ đã có thể đạt tới Thao Thiết Cốc trong đỉnh phong. Bộ phương chủ nghệ mức độ trên thực tế cũng bất quá là tại nhất đẳng đầu bếp trong bồi hồi thôi. Lấy sở trường sinh độc ác nhãn quang tự nhiên là có thể nhìn ra. Mà tại Thao Thiết Cốc trong, cực phẩm đầu bếp còn có mấy vị. So với bộ phương, càng thêm lợi hại, lần này có thể nấu nướng ra mỹ vị nướng thao thiết vó. Trên thực tế, cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chiếm cứ nguyên nhân lớn nhất. Nếu là sử dụng không phải thao thiết vó, món ăn này căn liền không đạt được nhượng hắn bạo áo trình độ. Nam Cung Vô Khuyết lông mày nhướn lên, miệng há ra, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy sở trường sinh. Hắn căn cũng không có nghĩ tới. Trước mắt cái mới nhìn qua này khờ dày vô cùng lão đầu tử. Thế mà không biết xấu hổ như vậy. Lại dám nói lão bộ chủ nghệ không tính là gì. Lão bộ chủ nghệ, thế nhưng là hắn Nam Cung Vô Khuyết gặp qua tối nghiêu bê đầu bếp. Lão gia hỏa này ăn lão bộ món ăn. Thực lực đều thu hoạch được khổng lồ như vậy đề bạt. Thế nhưng là thế mà vẫn như cũ là như thế này trang bức. Thực sự là, không biết xấu hổ, công tử lười nhác nói chuyện với ngươi. Nam Cung Vô Khuyết, khóe miệng kéo một cái. Hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Sở trường sinh con mắt đảo một vòng. Ánh mắt rơi vào tiểu nha đầu trên thân. Thản nhiên nói, ngươi khả năng không rõ ràng ngươi thân phận của mình ý vị như thế nào. Thân phận này để ngươi tự do đã sớm không thuộc về chính ngươi. Trước đó như không phải là bởi vì trong cơ thể ngươi phong ấn hắc thao thiết chi hồn, khả năng ngươi đã sớm bị người đưa vào thiết bên trong tòa tiên thành. Ngươi sinh ra đó là thuộc về thiết tiên thành. Sở trường sinh nói ra, tiểu nha mắt to nhìn sở trường sinh liếc một chút, về sau hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục ôm bộ phương bắp đùi, đầu chuyển hướng một bên, không thèm để ý sở trường sinh. Khụ khụ, sở trường sinh nhất thời cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Hắn đều nói ngay thẳng như vậy. Nhà đầu này làm sao vẫn là không nể mặt mũi. Cùng hắn về Thao Thiết Cốc có khó như vậy à? Ngươi không là ưa thích ăn à? Thao Thiết Cốc nhiều như vậy đầu bếp. Mỗi ngày đều cho ngươi nấu nướng mỹ thực. Tuyệt đối sẽ so cái này bếp nhỏ tử nấu nướng ăn ngon. Sở trường sinh thở dài một hơi. Sau cùng nhìn về phía bộ phương, hắn cảm thấy có lẽ chỉ có bước mới có thể làm ra sau cùng quyết định. Mà cái này ngẩng đầu một cái, sở trường sinh lại là phát hiện bộ phương đang ngẩn người. Bộ phương giờ phút này đúng là đang ngẩn người, bởi vì trong óc hắn vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Thao Thiết Cốc đại trưởng lão sở trường sinh, đối chủ ký sinh chủ nghệ mức độ phát ra nghi vấn. Đồng thời cầm xem thường tâm tính, xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần chủ ký sinh. Nhất định phải làm cho đối phương biết, miệt thị tương lai chủ thần là muốn trả giá đắt. Lâm thời nhiệm vụ, tiến về Thao Thiết Cốc, chủ đấu thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu tuyển thủ. Đồng thời thắng đến bọn hắn thái đao, tương lai chủ thần không thể nhục, nhiệm vụ khen thưởng, tứ tượng khống hỏa kỹ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhượng bộ phương có một ít nho nhỏ mộng bức. Cái này vừa mới từ Thao Thiết Cốc trong trở về. Tại sao lại muốn đi trước Thao Thiết Cốc? Mà lại, lần này càng thêm hung mãnh. Lại là muốn trực tiếp khiêu chiến thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu bếp. Có thể hay không quá kích thích điểm. Thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu. Cái kia chính là giống văn nhân thượng cấp độ kia đầu bếp a. Mà lại muốn tiến hành chủ đấu, muốn đạt được thắng lợi, tước đoạt đối phương thái đao. Cái này có chút tàn nhẫn đi. Bộ phương nhướng mày, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Thật muốn làm như thế tuyệt a. Hệ thống, chủ đấu a, thất bại một phương hội bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Đồng thời thái đao sẽ còn bị lấy đi. Vậy đối với một vị đầu bếp mà nói, quả thực là hủy diệt tính đả kích. Chủ ký sinh xin chớ lo lắng, hệ thống đã sửa đổi chủ đấu quy tắc, coi như thất bại, đối phương cũng sẽ không bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Đồng thời bọn họ có cơ hội tiếp tục khiêu chiến chủ ký sinh, một lần nữa đoạt lại thái đao. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Nghe đến nơi này, Bộ Phương là hô một hơi. Nguyên lai là dạng này. Cái kia còn tốt, chỉ là hệ thống lời kế tiếp ngữ lại là nhượng bộ mặt chữ điền sắc đều hơi hơi cứng đờ. Nếu là chủ ký sinh chủ đấu thất bại, đem bị triệt để tước đoạt nấu nướng quyền lợi, đồng thời tước đoạt chủ thần sáu trang cùng chủ nghệ thiên phú, vĩnh viễn không cách nào trở thành đầu bếp. Câu nói này, hệ thống nói băng lãnh mà lạnh lùng. Bộ Phương phảng phất cảm giác được chính mình phảng phất rơi vào một mảnh băng trong biển. Cơ hồ muốn ngạt thở, hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn. Chủ đấu thất bại, chính mình là phải bị tước đoạt chủ nghệ thiên phú còn có chủ thần sáo trang a. Mãi mãi cũng vô pháp trở thành đầu bếp. Đây chính là thất bại đại giới cùng trừng phạt a. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc, bỗng nhiên thở một ngụm. Toàn thân tựa hồ cũng là bị mồ hôi cho thẩm thấu. Hệ thống tồn tại mục đích là đem chính mình bồi dưỡng thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh. Chuỗi thực vật chủ thần. Làm một cái chủ thần. Không cho phép tại chủ đấu trong xuất hiện thất bại. Nếu là ở trước đó, hệ thống sẽ không như vậy yêu cầu Bộ Phương. Nhưng là từ thao thiết cốc trở về, Bộ Phương chủ nghệ mức độ, có tư cách, có năng lực, hữu cơ lại, chiến thắng thao thiết cốc sở hữu đầu bếp. Cho nên hệ thống mới có thể cho ra như thế hà khắc yêu cầu cùng trừng phạt. Mục đích cũng là nhượng Bộ Phương đập nồi dìm thuyền. Xem như chủ thần, chính là muốn có quyết tuyệt quyết tâm. Bộ Phương từng nghe này chủ thần sáu trang khí linh nhóm nói qua. Hệ thống lúc trước cũng là từng có chủ ký sinh. Thế nhưng là những chủ ký sinh đó sau cùng tựa hồ cũng là vẫn lạc tại một bước cuối cùng. Nói rõ, cái gọi là chủ thần con đường cũng không phải là đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Vừa nghĩ tới đó, Bộ Phương đột nhiên cảm thấy thân thể lay động. Đó là một loại tế bào tại da thịt dưới đáy sao động sôi trào cảm giác. Đó là kích động, đó là hưng phấn. Đã như vậy, vậy liền, san bằng hết thảy đi. Không có cái gì có thể ngăn cản. Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Mặt không biểu tình nói ra. Nhưng là trong đôi mắt, lại là có kinh người sắc bén. Hắn ưa thích tiểu điếm nhàn hạ, nhưng lại cũng sẽ không để mình tại chu thần trên đường chết yểu. Đứng tại Bộ Phương trước mặt Sở Trường Sinh, tựa hồ tại trong tích tắc có một chút hoảng hốt. Hắn cảm giác được Bộ Phương phát sinh cự đại biến hóa. Phần này biến hóa nhượng hắn cảm thấy trái tim đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Cái này bếp nhỏ tử trên thân khí thế làm sao trong nháy mắt này phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa? Loại kia sắc bén cảm giác, loại kia thẳng tiến không lùi, phảng phất muốn thực sự phá hết thảy cảm giác, nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Từ trên người Bộ Phương, Sở Trường Sinh thế mà cảm nhận được đã từng thao thiết cốc cốc chủ cảm giác. Cái này sao có thể? Bộ Phương ánh mắt nhất động, mặt không biểu tình nhìn lấy Sở Trường Sinh. Hắn buộc băng vải tay vỗ vỗ tiểu nha đầu, khiến cho cái sau ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Muốn dẫn tiểu nha về thao thiết cốc a? Không có vấn đề, bất quá ngươi về trước đi. Sau 3 ngày, ta sẽ đích thân mang tiểu nha tiến về thao thiết cốc. Sở Trường Sinh nghe Bộ Phương nửa câu đầu, trong lòng vui vẻ, nhưng là nửa câu nói sau lại là nhượng hắn sững sờ. Ngươi lại muốn đi thao thiết cốc làm cái gì? Bộ Phương ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi quét Sở Trường Sinh liếc một chút, về sau nhếch môi, ngươi không phải muốn dẫn đi tiểu nha a? Đơn giản, ta hội tiến về thao thiết cốc, chủ đấu thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu, nếu có người thắng ta, ta tự nhiên không nói gì, nếu là không người thắng ta, chấm ngoặc kép, vậy ngươi lại có tư cách gì yêu ta chủ nghệ? Bộ Phương ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc xéo Sở Trường Sinh, một thân bá khí đột nhiên phun trào. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.